ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, mắt thấy nó càng ngày càng gần, Kỳ Vô Hoan kinh hãi, lôi kéo khàn khàn giọng nói cuống quýt hô, viên viên, nhưng mà cõng hắn nam nhân lại như là không nghe được, không hề phản ứng, lại quay đầu nhìn lại, cùng trên đường những người đó giống nhau, trước mặt lão nhân, Nhiếp Uyên đều như là yên lặng giống nhau, vẫn duy trì vừa rồi tư thế đứng vẫn không nhúc nhích. Viên viên, Kỳ Vô Hoan muốn chụp bờ vai của hắn, chính là tay lại nhấc không nổi kính nhi, động tác cũng như là bị thả chậm giống nhau. Phí thật lớn sức lực mới chụp được đi, nhưng hắn bàn tay cư nhiên từ đối phương trên vai trực tiếp xuyên qua đi. Tại sao lại như vậy? Lúc này cái kia màu đỏ người giấy đã muốn chạy tới hắn phía sau. Kia trương tái nhợt cứng nhắc lại cứng đờ mặt nhìn chằm chằm hắn. Sau đó chậm rãi giơ lên tay phải, hướng hắn bắt lại đây, cầm bả vai, sát, Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi. Đang muốn từ Nhiếp Uyên trên người nhảy xuống đi thời điểm đột nhiên nghe được bên tai xuất hiện. Một cái quen thuộc thanh âm, lớn tiếng kêu gọi hắn, Kỳ ngu ngốc, ngay sau đó như là có một cổ lực lượng cường đại cầm hắn cánh tay hung hăng mà kéo trở về. Hoảng hốt chi gian, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không trung khôi phục sáng ngời, vừa rồi yên lặng đường phố lại sống lại đây. Bên tai toàn là ồn ào tiếng người cùng với Nhiếp Uyên kêu gọi thanh âm. Hắn đang ngồi ở một chương ghế mây thượng. Kỳ ngu ngốc, Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan từ trên lưng buông xuống không ngừng loạn choạng bờ vai của hắn. Ta làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan có trong nháy mắt dại ra, qua vài giây mới như là phục hồi tinh thần lại, hữu khí vô lực mà kháng nghị nói. Đừng riêu. Ta hảo vượng, nhìn đến hắn khôi phục bình thường. Nhiếp Uyên đại nhẹ nhàng thở ra. Ta không ngủ, vừa rồi giống như sinh ra ảo giác, Kỳ Vô Hoan cảm giác đầu càng hôn mê. Nói chuyện lớn tiếng chút ít hầu liền cùng xé rách giống nhau đau. Kịch liệt ho khan lên. Khụ, nam nhân chạy nhanh lấy ra nước ấm tới. Dùng tay nâng hắn đầu, chậm rãi đút cho hắn. Chờ đối phương uống xong rồi mới nói lên vừa rồi phát sinh sự tình. Này dọc theo đường đi Nhiếp Uyên đều phi thường chú ý Kỳ Vô Hoan tình huống. Rõ ràng là cái không thế nào ái người nói chuyện, nhưng cũng tận khả năng mà bồi hắn nói lung tung. Cho nên đương Kỳ Vô Hoan đột nhiên an tĩnh, vẫn không nhúc nhích thời điểm. Hắn lập tức phát hiện tình huống không đúng, quay đầu xem qua đi, chợt vừa thấy Kỳ Vô Hoan tựa hồ thực bình thường. Mở to hai mắt nhìn phía trước, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn hai mắt vô thần. Mê mang nhìn nơi xa, như là ngây dại, cùng hắn nói chuyện thời điểm cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nhất quỷ dị chính là, hắn gương mặt tựa hồ đang ở dần dần trở nên cứng đờ lên. Nhiếp Uyên lập tức ý thức được không thích hợp nhi, lập tức đem hắn thả xuống dưới, lay động cùng kêu gọi tên của hắn. Cũng may là làm hắn phục hồi tinh thần lại, lão nhân thấy hắn sắc mặt khó coi kinh người, nhắc tới bút liền cấp khai mấy phó an thần dược, tiểu tử, ngươi sinh bệnh hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi a, ra tới làm gì, lúc này Kỳ Vô Hoan thoạt nhìn thật là càng thêm hư nhược rồi. Một khuôn mặt trở nên tái nhợt, đầu vô lực mà rũ ở Nhiếp Uyên trên vai, đứt quãng mà nói, ta, không có việc gì. Ngài tiếp tục nói, lão nhân tuy rằng có chút khó hiểu. Người này đều bệnh đến bò không đứng dậy như thế nào còn có tâm tư hỏi bát quái. Nhưng cũng tiếp tục nói lên, kia từ gia a, năm đó là chúng ta nơi này nhất có tiền một hộ nhà. Ở kia trấn trên mở ra vài gia cửa hàng, bất quá ngày thường đảo còn tương đối điệu thấp, không có ỷ vào có tiền liền khi dễ bình thường dân chúng. Ai? Nếu không phải chuyện này, chúng ta cũng chưa nghĩ đến bọn họ cư nhiên như vậy cầm thú. Dựa theo lão nhân cách nói, kia từ gia thiếu gia là tưởng tỉ muội song thu, ở mau chết thời điểm bái đường thành thân chôn sống tỉ tỉ. Chết cùng ngày lại cưới muội muội, chỉ là không nghĩ tới tỷ tỷ hóa thành lệ quỷ giết bọn họ cả nhà. Mà muội muội trốn thoát, này đào cũng cùng trong lời đồn không sai biệt. Lamani lão nhân tiếp tục nói, đêm đó thượng phát sinh sự tình, 30 năm trước ban đêm, hắn cứu cái kia cả người là huyết khóc lóc chạy ra nữ hài. Kia nữ hài liền xuyên kiện đơn bạc áo sơ mi, bị dọa đến hồn phi phách tán, lời nói đều nói không rõ, lặp đi lặp lại mà niệm mấy cái từ ngữ, hắn đã chết, hắn đã chết, bọn họ đều đã chết, là tỷ tỷ quỷ hồn giết bọn họ, nàng sẽ giết ta, cũng sẽ giết ta. Lão nhân lúc ấy bị hoảng sợ, chạy nhanh đi tìm lão bản, sau đó lại kêu vài người cùng đi từ ra tòa nhà. Chỉ thấy bên trong răng đèn kết hoa, dán đầy màu đỏ cắt giấy, liền trong viện yến hội đều còn không có thu thập sạch sẽ. Nhưng lại tĩnh đến đáng sợ, bởi vì một cái người sống cũng chưa, từ ra từ trên xuống dưới mười mấy khẩu đều bị giết chết. Kia thiếu gia thi thể đã sớm lạnh thấu. Liền trong mắt đều bị đào ra tới. Bị chết quá thảm, quá thảm. Lão nhân hiện tại nhớ lại tới đều còn có chút nghĩ mà sợ. Đầy mặt sợ hãi, tuyệt đối là lệ quỷ tới trả thù. Cái kia chạy ra nữ hài gọi là gì? Nhiếp Uyên hỏi, lão nhân còn không có từ đêm đó thảm trạng hoãn lại đây. Định ra tinh thần tác một lát mới trả lời nói. Cụ thể gọi là gì ta đã quên, nhưng tên có cái viện. Nàng lớn lên còn rất xinh đẹp, chính là có điểm điên khùng. Ai, xem ra cái kia muội muội đích xác chính là viện viện. Kia nữ hài lúc ấy tựa hồ bị rất lớn kích thích. Mặt sau cũng là thần kinh hề hề, phi thường sợ hãi, trong miệng vẫn luôn niệm tỷ tỷ quỷ hồn. Là tỷ tỷ quỷ hồn, nàng đem bọn họ đều giết. Nàng muốn tới giết ta, muốn tới giết ta, nàng vì cái gì cho rằng tỷ tỷ sẽ giết nàng. Kỳ Vô Hoan cảm thấy có điểm kỳ quái, liền tính là quỷ, nhưng rõ ràng là chính mình thân nhân, như thế nào sẽ sợ hãi đâu. Hơn nữa thì động thủ tựa hồ cũng là vì cứu nàng đi. Đương nhiên là bị sợ hãi, lão nhân đảo không cảm thấy kỳ quái. Không cần nghĩ ngợi mà nói, kia cảnh tượng chúng ta mấy cái đại nam nhân nhìn đều sợ. Ta lão bản đương trường đã bị dọa hôn mê, đừng nói là nàng. Kia sau lại nàng đi đâu vậy? Lão nhân lắc đầu nói. Này ta liền không phải rất rõ ràng. Nàng ở ta nơi này ở 2-3 thiên. Có một ngày ban đêm liền đi rồi. Sau đó rốt cuộc không trở về. Ta vốn dĩ cho rằng nàng có thể là đi nơi khác, vốn tưởng rằng. Ân, bởi vì ta sau lại còn ở nơi này nhìn đến quá nàng. Bất quá rất xa vài lần. Xem đến cũng không phải rất rõ ràng, các ngươi thôn nhi hẳn là người không nhiều lắm đi. Toát ra một nữ nhân xa lạ không cảm thấy kỳ quái sao? Như thế nào sẽ không biết nàng đi đâu đâu? Năm đó cũng không phải là như bây giờ, lão nhân một bộ nói ra thì rất dài bộ dáng. Đơn giản nói đến chính là lúc trước phụ thôn không có như vậy tà hồ. Mọi người ra ra vào vào thực bình thường. Tới tới lui lui cũng rất nhiều người, cho nên có như vậy một ít sinh gương mặt cũng không kỳ quái. Không giống hiện tại, chung quanh tất cả đều là phần mộ không nói. Này xương đen nghe đồn khiến cho chung quanh mấy cái thôn trấn đều đã biết. Không vài người dám vào tới. Kia nếu, chúng ta nghĩ đến tìm được cái kia muội muội, còn có cái gì biện pháp? Không có biện pháp, lão nhân lắc đầu nói. 30 nhiều năm trước sự tình. Nàng hiện tại liền tính là đứng ở ta trước mặt, phỏng chừng ta cũng không nhận ra được. Hảo đi, kia đại phu, ngài biết cái kia từ gia thiếu gia là cùng cái nào nhà giàu tiểu thư đính hôn sao? Kỳ Vô Hoan hỏi, lão nhân lại lắc đầu nói, này nào biết nha, bất quá nghe nói cũng là cái nơi khác nhà giàu thiên kim môn sơ kia từ gia liền như vậy một cái nhi. Tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thương tâm quá độ đảo cũng có thể lý giải. Dù sao mặt sau là tao báo ứng, lại nói tiếp còn rất lệnh người thổn thức. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia cái kia thiếu gia lúc trước rốt cuộc là được bệnh gì? Kỳ thật Kỳ Vô Hoan vẫn luôn rất kỳ quái. Rốt cuộc là bệnh gì nửa năm trước liền biết chính mình sẽ đã chết. lại còn có tinh lực trăm phương ngàn kế đi lừa một cái vô tội cô nương. Này bệnh a, quái thật sự, nói đến cái này, lão nhân lại tới nữa tinh thần, hai con mắt tả hữu nhìn, một bộ bát quái bộ dáng. Năm đó ta lão bản là trong thôn tốt nhất đại phu. Giúp hắn xem qua, nhưng lăng là cha không ra là cái gì tật xấu. Lúc ban đầu chỉ là một ít tật xấu, tỉ như phong hàn nóng lên, cả người khởi bệnh sởi, ăn dược cũng là khi tốt khi xấu. Sau lại là lại càng ngày càng không tinh thần, từ từ gầy ốm, mơ màng sắp ngủ, ăn uống cũng trở nên rất kém cỏi. Thỉnh trấn trên đại phu tới cũng không kiểm tra ra cái kết quả. Thân mình càng ngày càng hư, cuối cùng không đến 2 tháng liền đã chết. Chết rất đột nhiên, nếu không phải Gia Minh hôn chuyện này, chúng ta đều còn không biết hắn đã chết. Nói đến kia từ gia thiếu gia cũng rất đáng thương, tuổi còn trẻ lại được như vậy quái bệnh, 2 tháng. Kỳ Vô Hoan lại nhớ tới ở nữ quỷ hồi ức trong thế giới nghe được những cái đó sự tình. Nàng rõ ràng là ở nửa năm trước liền cùng cái kia thiếu gia nhận thức. Nàng trong ngăn kéo thư tình cũng có thể chứng minh điểm này. Nhưng nếu từ gia thiếu gia là ở bọn họ nhận thức 4 tháng sau mới bị bệnh, hơn nữa bị chết thực đột nhiên nói, như vậy liền không tồn tại mưu hoa lừa gạt cảm tình. Cái này từ gia thiếu gia chẳng lẽ ngay từ đầu thật là thiệt tình thích nàng? Theo sau hai người lại hỏi thêm mấy vấn đề, cảm thấy không sai biệt lắm, Kỳ Vô Hoan đem màu xanh lục tiểu thỏ kỳ nắm ở trong tay hỏi. Ngài vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Nghe đồn thật thật giả giả ta cũng không biết, dù sao ta nhìn đến đều là thật sự, lão nhân chắc chắn mà nói. Nhìn thịt nạc hay chỉ lỗ tai so ra chính xác. Chứng minh hắn không có nói dối. Tổng kết một chút vừa rồi đạt được manh mối, cùng trong lời đồn khác nhau không lớn, bí ẩn vẫn cứ là bí ẩn, chỉ là lại nhiều một cái kỳ quặc địa phương. Hắn không đoán sai nói. Cái kia cái gọi là đính hôn nơi khác tiểu thư rất có thể chính là đại tiểu thư bản nhân. Từ gia thiếu gia cùng đại tiểu thư nhất kiến trung tình. Nói chuyện nửa năm luyến ái sau quyết định kết hôn, từ gia sẽ đối ngoại xưng là nhà giàu tiểu thư cũng thực bình thường. Vì mặt mũi sao, huống chi này tỉ muội hai nhà điều kiện vốn dĩ liền cũng không tệ lắm. Lớn lên cũng xinh đẹp, ôn nhu hào phóng. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân nghèo túng, cho nên cũng không tính gạt người. Nhưng nếu từ gia thiếu gia là thiệt tình thích nữ quỷ, như vậy mặt sau như thế nào sẽ làm nàng chôn cùng? Chẳng lẽ nói là từ gia khiến cho quỷ, là từ gia giết chết tỷ tỷ, lại trói tới muội muội, đối muội muội động thủ chỉ là vì diệt khẩu. Cái này tựa hồ hợp tình hợp lý. Bất quá cũng không bài trừ cái này từ gia thiếu gia là cái biến thái. Đùa bỡn nhân gia cảm tình, trước khi chết luyến tiếc chính mình kia còn không có quá môn kiều thê. Đã chết cũng muốn đem nàng mang đi, hơn nữa nghĩ đến cái tỉ muội song thu, Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời não động mở rộng ra. Nghĩ tới rất nhiều cầu huyết cốt truyện, bất quá cuối cùng vẫn là về tới căn bản vấn đề thượng. Cái kia chạy ra tới muội muội rốt cuộc ở nơi nào? Là đã chết, vẫn là rời đi nơi này. Kỳ Vô Hoan cảm thấy nàng đại khái suất là không chết. Lại còn có lưu lại nơi này, làm duy nhất một cái biết chân tướng NPC. Nàng nếu là biến mất hoặc là đã chết, việc này liền rất phiền toái. Tìm được nàng là khẳng định muốn, nhưng nên như thế nào tìm đâu? Tổng không thể đem này trong thôn 40. 50 tuổi nữ nhân đều hỏi một lần đi, lần này cái gọi là khảo hạch trò chơi thoạt nhìn cấp manh mối rất nhiều. Lại là khủng bố nghe đồn, lại là chính mắt gặp qua năm đó sự kiện NPC. Lại là nữ quỷ hồi ức thế giới, có thể hoàn chỉnh mà đem sở hữu sự tình sâu chuỗi ở bên nhau. Nhưng thực tế thượng chuyện này kinh nghiệm bản thân giả muội muội lại không biết đi đâu. Hơn nữa Nhiếp Uyên nói qua, lần này trong trò chơi rất có thể tồn tại giả manh mối quấy nhiễu. Tuy rằng có thể xác định lão bản là nói thật, nhưng cái kia muội muội đâu? Nàng có thể hay không nói dối? Nếu tìm không thấy cái kia viện ở đâu, liền vẫn là sờ không rõ rốt cuộc nên như thế nào tiêu trừ nữ quỷ oán khí. Còn có cái kia viện viện vì cái gì sẽ như vậy sợ nữ quỷ. Tuy rằng có bị dọa ngốc khả năng, nhưng nếu từ cổ huyết một chút góc độ tới xem, có thể hay không là cái này muội muội cùng từ gia liên thủ hại tỷ tỷ. Mà tỷ tỷ oan hồn vẫn luôn tồn tại, chính là bởi vì muội muội còn chưa có chết. Như vậy giống như cũng nói được không? Nhưng nghĩ lại nghĩ đến ở hồi ức trong thế giới, muội muội rõ ràng vẫn luôn khuyên tỷ tỷ không cần gả. Có phải hay không phát hiện cái gì manh mối? Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút sọ não đau, hơn nữa thân thể cũng không thoải mái, khó tránh khỏi bực bội lên. Đúng lúc này, Nhiếp Uyên dừng lại hướng hắn trong miệng tắc viên kẹo que. Đừng nghĩ, Ngô, tìm không thấy muội muội. Liền trực tiếp đi tìm cái kia tỷ tỷ, Nhiếp Uyên tưởng rất đơn giản. Tìm không thấy muội muội liền tìm nữ quỷ bái, tìm được nữ quỷ giết chết nàng không phải được rồi. Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, như thế nào tìm, mộ địa, hung trạch kia nữ quỷ không phải tại đây hai khối địa phương phiêu sao? Kỳ thật nếu không phải thứ này sinh bệnh yêu cầu chiếu cố. Lấy Nhiếp Uyên tính cách đã sớm đơn thương độc mã mà sát đi vào. Nào có kiên nhẫn nét mực, bất quá cũng liền Kỳ Vô Hoan có thể đem hắn như vậy một cái cường thế DPS cấp ngạnh sinh sinh ma. Thành một cái vù em, quả thực nhân tài không được trọng dụng, hiện tại mở miệng chính là, đường ăn xong rồi liền uống dược nói xong quơ quơ trong tay an thần dược. Kỳ Vô Hoan cắn kẹo que mặt nhăn thành bánh bao. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ai, viên viên, có thể hay không không uống, không thể, ta cảm thấy ta hiện tại khá hơn nhiều, vậy ngươi. Chính mình xuống dưới đi, Nhiếp Uyên làm bộ muốn đem hắn cấp buông đi, kết quả này chân còn không có rơi xuống đất đâu. Kỳ Vô Hoan liền bắt đầu nhũn ra, mềm mục mà bắt lấy bờ vai của hắn phát run, hai người trở lại lữ quán sau. Nhiếp Uyên cấp Kỳ Vô Hoan uy dược liền trước một bước nằm xuống. Quyết định lần này từ hắn trước ngủ đi gặp gặp cái kia nữ quỷ. Tìm viện viện cố nhiên quan trọng, nhưng Kỳ Vô Hoan bên này tình huống cũng rất nguy hiểm. Này mỗi lần vừa tiến vào ác mộng đều là tìm được đường sống trong chỗ chết mà chạy về tới. Nhiếp Uyên tuy rằng chưa nói, nhưng kỳ thật trong lòng phi thường khó chịu đồng thời còn thực đau lòng. Hắn luôn luôn không phải cái loại này thích nói lời ngon tiếng ngọt hoặc là hứa hẹn nam nhân. Hắn chỉ biết dùng hành động, tỉ như hiện tại, hắn đem phóng quảng trường vũ ca đơn tai nghe nhét vào Kỳ Vô Hoan lỗ tai. Làm hắn bảo trì thanh tình, Kỳ Vô Hoan bị ồn ào đến đau đầu, nhưng cũng biết không có biện pháp, hắn không thể ngủ tiếp đi qua. Nhưng cho dù là Phượng Ích truyền kỳ kinh điển ca khúc ở bên tai tuần hoàn truyền phát tin. Mười mấy phút sau, hắn vẫn là có chút hoảng hốt, mơ mơ màng màng chi gian, cửa phòng tựa hồ bị người mở ra, hắn giống như thấy được một cái hồng bóng dáng hướng về bên trong đã đi tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình cư nhiên đang đứng ở một cái đá đường nhỏ thượng. Bên ngoài trời tối, kia luân trắng bệnh ánh trăng cũng xuất hiện ở giữa không trung. Thân thể không thích ứng cảm hoàn toàn biến mất, muốn mệnh, hắn minh bạch chính mình nhất định là ở trong lúc vô tình ngủ rồi. Linh hồn lại tiến vào ác mộng thế giới, Nhiếp Uyên đâu, hắn có hay không tiến vào. Kỳ Vô Hoan khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, tâm dần dần trầm đi xuống, bởi vì hắn cũng không có xem Nhiếp Uyên, nhưng tại đây con đường cuối lại có một cái đại môn rộng mở tiểu viện tử. Chờ đến gần vừa thấy, chỉ thấy kia trong viện loại một viên cao lớn cây hòe. Bên trong còn có một tòa tinh xảo hai tầng mộc chế tiểu lâu. Thấy rõ ràng nó nháy mắt, Kỳ Vô Hoan chỉnh trái tim đều lạnh nửa thanh, vốn đang hoài vài phần may mắn, nhưng giờ khắc này lại vô cùng tinh tường ý thức được. Hắn quả nhiên lại đã trở lại, mẹ nó, kia lệ quỷ là thật sự quấn lên hắn. Giống như là cực lực chết chìm một cái rơi xuống nước người. Một tia thở dốc cơ hội đều không cho, nhưng vì cái gì không quấn lấy Nhiếp Uyên, liền nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên là bánh bao trọn mềm niết, người thiện bị cẩu khinh sao? Vẫn là nói là coi trọng hắn soái khí khuôn mặt. Chính là đại tỷ, dưa hái xanh không ngọt à. Liên Tính nghe nói là lớn lên rất xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không phải hắn thích đồ ăn à. Kỳ Vô Hoan tức giận nga, hận không thể đem kia nữ quỷ bắt được tới nói một chút đạo lý. Nhưng mà đương cái kia nữ quỷ chân chính xuất hiện ở tiểu viện phụ cận, đứng ở tường vây ngoại nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn vẫn là túng, chạy nhanh xoay người trốn chạy, nhưng phía sau nào còn có đường. Dưới chân này đá đường nhỏ cuối là một cái sâu không thấy đáy ao cá. Giống như cục diện đáng buồn, ánh trăng chiếu vào mặt trên không có một tia gợn sóng. Nơi này tĩnh đến có chút đáng sợ, đường nhỏ hai bên cây liễu càng là âm chắc chắc, ánh trăng chiếu vào mặt trên, đầu hạ một tầng xám xịt hắc ảnh, chợt vừa thấy, bên trong như là cất giấu một người. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan dư quang đột nhiên ngắm tới rồi lưỡng đạo xanh đỏ loè loẹt bóng dáng. Lại vừa thấy, là kia hai cái người giấy từ trong viện đi ra, các nàng xoay người đóng lại đại môn, sau đó liền tới đây. Kỳ Vô Hoan trước một bước trốn đến bên cạnh cây liễu mặt sau bóng dáng. Các nàng trong tay dẫn theo rổ từ cây liễu biên đi qua thời điểm lại ngừng lại. Cứng đờ thô ráp mặt chậm rãi xoay lại đây. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xúc tới rồi mặt sau. Phần lưng kề sát thân cây không dám phát ra một tia thanh âm ni ai. Ta vừa rồi giống như nhìn đến có người ảnh thoảng qua đi, nữ người giấy kỳ quái nói. Sau đó đã đi tới, đơn giản là không có phát hiện tránh ở bóng ma Kỳ Vô Hoan. Nào có người nha, tiểu thư, ngươi nhìn lầm rồi đi, có thể hay không là viện viện. Nàng, hôm nay buổi sáng tốt lành giống liền đi ra ngoài, cũng không biết vì cái gì. Mai mẹ thanh âm tựa hồ nho nhỏ khẩn trương một chút. Nga, như vậy à, chúng ta đi nhanh đi tiểu thư, ngươi ngày mai liền phải xuất giá. Đừng về trễ, đúng rồi. Mai mẹ, cho ta mẫu thân các nàng chuẩn bị tế phẩm sao? Đương nhiên chuẩn bị, người nơi đó chính là cấp. Ta nơi này đều là cho phu nhân chuẩn bị, cho ai? Kỳ Vô Hoan không nghe rõ. Bất quá hắn tính một chút thời gian. Nếu ngày mai liền phải xuất giá nói. Như vậy thời gian này là lại nhảy lên hơn 10 ngày. Kia hai người giấy nói xong liền rời đi. Từ cây liễu bên cạnh đi qua thời điểm, Kỳ Vô Hoan phát hiện các nàng trong rổ phóng đều là chút tiền giấy. Giấy chất kim nguyên bảo, trang sức còn có điểm tâm linh tinh đồ vật, rõ ràng là muốn đi tế bái ai, hơn phân nửa là cha mẹ nàng hòa thân thích đi. Bất quá này người giấy hóa vàng mã, cũng là có đủ buồn cười. Kỳ Vô Hoan nhìn theo các nàng đi đến ao cá biên, sau đó biến mất. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, vốn định cùng qua đi nhìn xem có hay không đường ra. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến nếu đem hắn đều cấp kéo vào tới. Chỉ là đi nói là khẳng định đi không ra đi, ít nhất vô pháp giải quyết căn bản thượng vấn đề. Hắn không thể ngồi chờ chết, cái này nữ quỷ ngày mai liền phải xuất giá, mà hiện tại các nàng đều không ở kia trong viện. Hắn có lẽ có thể nếm thử ngăn cản trận này minh hôn phát sinh. Ngăn cản hết thảy bi kịch mở đầu. Nghĩ đến đây, thanh niên rón ra rón rén mà đi tới viện môn biên. Chính là đại môn lại bị khóa. Hắn nghĩ đến phía trước kia hai cái người giấy nói chuyện. Vì thế lại đi tới sân mặt sau. Quả nhiên ở kia mặt sau có nói tiểu cửa gỗ. Kéo ra khe hở vừa thấy. Là một sợi xích sắt buộc. Kỳ Vô Hoan thấy nó buộc đến không khẩn. Vì thế lấy ra một cây dây thường đem trứng muối bó trụ từ phía trên ném đi vào. Chậm rãi đi xuống phóng. Đã thân kinh bách chiến trứng muối càng ngày càng tinh. Kỳ Vô Hoan vừa nói nó liền minh bạch nên làm như thế nào. Hai căn viên thô thô cánh tay ôm tạp ở môn cắm bên trong móc sắt tử dùng ra ăn nãi kính nhi, hắc tả. Hắc tả, mà rút ra tới. Làm được xinh đẹp, Kỳ Vô Hoan đẩy cửa ra. Thu hồi dây thường. Xách theo trứng muối liền đi vào, bên trong quả nhiên không ai, trước lạ sao quen, hắn đã đối này tiểu lâu kết cấu tương đương thuần thục. Ngựa quen đường cũ trên mặt đất lầu 2, ở đi ngang qua cái kia viện viện cửa phòng thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, có lẽ có thể ở nàng trong phòng tìm được manh mối. Như vậy hiện thực nói không chừng là có thể tìm được nàng. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan tiến vào nhị tiểu thư phòng. Phía trước nói qua, này nhị tiểu thư trong phòng bố trí bài trí đều cùng bên cạnh không sai biệt lắm. Cùng khoản gỗ đỏ gia cụ, cái bàn, bình hoa, bàn trang điểm bày biện đến chỉnh chỉnh tê tê. Đương Kỳ Vô Hoan mở ra ngăn kéo thời điểm quả nhiên có một cái quan trọng phát hiện. Bên trong có một cái sổ nhật ký, vở đệ nhất trang kẹp một chương hắc bạch ảnh chụp, đó là một chương ảnh gia đình, bên trong có già có trẻ, có nam có nữ, trong đó có hai cái nữ hài, thoạt nhìn chỉ có 14, 15 tuổi, một cái mặt mang mỉm cười, một cái biểu tình lãnh đạm, một cái ăn mặc tươi đẹp, một cái ăn mặc trầm ổn, lớn lên đều rất là xinh đẹp, bất quá quan trọng nhất chính là... Này hai cái nữ hài thế nhưng lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Nguyên lai này viện viện tỷ muội là song bào thai. Kỳ Vô Hoan có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì nếu là song bào thai nói. Hắn là có thể liên tưởng ra rất nhiều càng cầu huyết cốt truyện. Đem ảnh chụp phiên đến mặt trái vừa thấy. Mặt trên viết ngày đã là 4 năm trước. Lại nghĩ đến kia hồng y nữ quỷ. Hình như là cùng trên ảnh chụp nữ hài lớn lên rất giống. Cơ bản có thể nói là giống nhau như đúc. Nếu làm lơ rớt kia bồn máu mồm to nói. Kỳ Vô Hoan buông ảnh chụp. Phiên phiên ngày này nhớ bổn nội dung. Không thể không nói này nhị tiểu thư chữ viết rất là xinh đẹp. Bất quá chính là phồn thể thoạt nhìn có chút lao lực nhi. Đọc lúc ban đầu mấy thiên. Đều là chút sổ thu chi cập sinh hoạt hàng ngày. Vì thế nhảy tới mặt sau, ngoài ý muốn phát hiện, ngày này ghi tạc 3 năm trước đây liền không viết, phỏng chừng là trong nhà đã xảy ra biến cố, cho nên vô tâm tình viết đi. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể như vậy suy đoán một chút. Rốt cuộc hiện tại không rảnh đi chậm rãi đọc vị này thiếu nữ tâm lý lịch trình. Buông sổ nhật ký sau, hắn tiếp tục ở trong phòng tìm tòi, đương hắn trong lúc vô tình quét đến bàn trang điểm thời điểm. Đột nhiên phát hiện mặt trên bầy biện mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm cư nhiên đều là hoàn toàn mới, không có bất luận cái gì sử dụng quá dấu vết, điểm này cùng cách phách hoàn toàn bất đồng, so sánh với cách phách đại tiểu thư cư trú nhà ở. Cái này nhị tiểu thư trong phòng cơ hồ không có sinh hoạt dấu hiệu. Tuy rằng biết cái này viện viện cũng không tồn tại với nơi này. Nguyên nhân có thể là nàng còn sống duyên cớ. Nhưng là loại cảm giác này lại rất kỳ quái. Thật giống như ở hồi ức trong thế giới. Cái này viện viện cũng không tồn tại giống nhau. Thật sự có chút quỷ dị. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan nghe được dưới lầu truyền đến đối thoại thanh âm. Kia hai cái người giấy cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh trở lại chỗ cũ. Cái bàn phía dưới núp vào. Nghe ngữ khí tựa hồ còn rất vui sướng, các nàng trò chuyện thiên vào phòng bên cạnh, nhưng mà liền ở mười mấy phút sau, đột nhiên truyền đến Mai mẹ hoảng sợ cực kỳ mà tiếng thét chói tai. A a a a a, Mai mẹ, viện viện, ngươi, a, hai tiếng thét chói tai sau, toàn bộ tiểu lâu đều an tĩnh xuống dưới, Kỳ Vô Hoan trong lòng đi theo khẩn một chút, do dự trong chốc lát. Hắn thật cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng, đi đến phòng bên cạnh vừa thấy, kia hai cái người giấy cư nhiên đã chết. Tác giả có lời muốn nói, bạo lực viên lãng mạn chính là vì ra ra đương vù em. PS, thừa dịp kinh đông đánh gãy mua cái máy tính màn hình. Đợi hai ngày, kết quả tặng một cây tuyến tới. Chuyển phát nhanh tiểu ca nói là màn hình tặng phẩm, hành đi. Cho nên vì cái gì tặng phẩm tới rồi chính phẩm còn chưa tới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, mây bay sơ, 24.912.907 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, phu mi 4 cái, xem hủ tiểu cô lương 2 cái, người duyên tỷ siêu đáng yêu. Biết không nói, cấu nguyên, 24.912.907. Nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu. Trong núi, hẳn là mặc trở về một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phai 37 bình, mây bay sơ, lam miêu cái miêu 20 bình, thanh thanh thảo nguyên bá đạo tổng tài, chân tình, băng 10 bình, cấu nguyên 9 bình, a ia, tiểu an, 5 bình, chính mình mua từ, bàn tơ động đại tiên, cá mặn y lít tương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.